Âm Quan Minh Thê, chương 237, góc truyện audio.com. Thấy vậy tôi và Phạm Toàn lo lắng, vội vàng đi theo ông ấy, chỉ sợ ông ấy làm ra chuyện gì bất thường. Nhưng mà Tưởng Kim Quý cuối cùng vẫn nhanh hơn chúng tôi một bước. Lúc chúng tôi đuổi lên, Tưởng Kim Quý cô biết lấy từ đâu ra một cái búa, đi vào trong căn hầm đó, đóng cửa lại. Mèo thần tài, con mèo này là tài hay là họa chứ, cái đồ chết tiệt, hại cả nhà tao, thứ chết tiệt. Dưới tầng hầm truyền đến âm thanh phẫn nộ của Tưởng Kim Quý, theo cùng là những tiếng rìu bổ. Nghe thấy vậy, trên mặt tôi kinh ngạc, Tưởng Kim Quý không phải thật sự đã làm ra chuyện gì rồi chứ? Nghĩ đến đây, tôi cô chần chừ nữa, lập tức đạp mạnh vào cửa tầng hầm. Cùng với tiếng ầm, cả cánh cửa vỡ thành từng mảnh, tôi và Phạm Toàn lập tức đi vào trong tầng hầm thì nhìn thấy Tưởng Kim Quý lúc này đang dốc sức bổ vào nắp quan tài, vừa bổ vừa nói, giống như là bị phát điên. Tưởng tiên sinh, mau dừng tay. Thấy Tưởng Kim Quý bổ quan tài, tôi vội vàng hét lên một tiếng, lập tức chạy qua để ngăn cản ông ta. Nhưng mà tôi và Phạm Toàn rốt cuộc vẫn chậm một bước, lúc chúng tôi xông lên, Tưởng cây em quý cuối cùng giáng một nhát xuống, trực tiếp tạo ra một hố trên nắp quan tài. Nhanh chóng có rất nhiều âm khí từ bên trong thoát ra, những trận âm khí lạnh lẽo lập tức bao trùm cả căn hầm. Mèo, LSC này, một tiếng kêu lạnh lẽo vang lên từ trong quan tài, nghe làm cho người ta rợn gai ốc, sau đó, tôi nhìn thấy có một cái móng vuốt lộ ra trên cái lỗ ở nắp quan tài. Răng rác, lúc này, cái móng con mèo khôn ngừng cào vào cái lỗ, rất nhiều mụn gỗ bay ra. Con mèo vẫn còn sống, bây giờ, nó muốn theo lỗ thủng đó, bò ra khỏi quan tài. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi căng thẳng, cũng không dám làm chuyện hồ đồ, lập tức cắt rách ngón tay, máu tươi lập tức nhỏ xuống mặt đất, lấy quan tài làm trung tâm, tạo thành tịnh sát chân. Còn Phạm Toàn lôi từ trong túi ra những lá bùa dưới sự khống chế của ông ta, từng cái rơi xuống xung quanh quan tài. Quan tài bị Tưởng Kim Quý chẻ nứt, rất nhiều âm khí từ bên trong thoát ra, lúc này, mèo thần tài chui ra đã không thể ngăn cản được nữa, giờ chỉ có chuẩn bị trước cách đối phó khi nó chui ra. Tôi không biết Tưởng Kim Quý phát điên hay là vì tâm trạng quá kích động, lại cô báo trước mà làm hỏng quan tài, làm cho tình hình bây giờ càng ngày càng bị động. Răng rác, rất nhiều mụn gỗ bay ra, cô bao lâu, nắp quan tài đã bị con mèo tạo thành một cái lỗ to. Vèo, một âm thanh nhẹ vang lên, một thân hình đen chui ra từ lỗ hổng, xuất hiện trên nắp quan tài. Chỉ thấy một con mèo hoang to bằng con sơn dương, cơ thể nó gầy gòm, toàn thân đều nhuốm trong thi thủy, lông màu đen lúc này dính thành từng nhúm, tỏa ra mùi hôi thối làm người ta khó chịu. Lúc này, thân hình to lớn của con mèo này đang ngồi trên nắp quan tài, một đôi mắt xanh đen nhìn chằm chằm Tưởng Kim Quý. Xúc sinh, mày hủy hoại cả nhà tao. Tưởng Kim Quý điên cuồng nói, ai cũng không ngờ rằng, lúc này ông ta lại giơ rìu lên xông về phía con mèo đen. Tưởng Kim Quý, ông đang làm gì vậy, mau quay lại đi. Tôi lập tức xê hét lên, nhưng mà Tưởng Kim Quý làm như cô nghe thấy những gì tôi nói, ngược lại tốc độ càng ngày càng nhanh, chiếc rìu trong tay ông ta giơ lên cao, bổ về phía con mèo. Nhìn thấy điều này, tôi cô dám do dự, lập tức khởi động tịnh sát trận, rất nhiều dương khí tỏa ra từ trong pháp trận, những dương khí này lập tức chạy về phía mèo thần tài kia. Đồng thời lúc này, những lá bùa Phạm Toàn dán trên quan tài cũng bay lên, lờn vờn xung quanh con mèo. Dương khí cùng bùa cùng, góc truyện audio.com, bay về con mèo, lập tức cơ thể nó nổ một tiếng, rất nhiều khói đen theo đó tỏa ra. Cơ thể mèo thần tài, toàn bộ sự tấn công của tôi và Phạm Toàn đều rơi vào người nó. Con mèo thần tài này cô hề khó đối phó như trong tưởng tượng, công kích thêm một vòng nữa, những tầng da thịt khô khốc trên người nó đều nổ tung, bay khắp nơi, lộ ra bộ xương gầy gòm. Chỉ có điều, sự tấn công của tôi và Phạm Toàn không lập tức giết chết nó, bộ lông dính dính của nó lúc này đột nhiên dựng lên, sau đó cong người nhảy một phát xông về phía Tưởng Kim Quý. Lúc này, Tưởng Kim Quý đã giơ rìu lên, giáng một rìu xuống con mèo đang bay tới, trực tiếp chặt đứt đôi người nó. Nửa thân dưới của con mèo roi xuống mặt đất nhưng nửa thân trên vẫn còn xông về phía Tưởng Kim Quý, hai cái móng vuốt bóp chặt lấy cổ Tưởng Kim Quý, đẩy ông ta ngã xuống đất. Sau đó, con mèo thần tài này há miệng ra, nanh sắc nhọn cắn vào yếu hầu Tưởng Kim Quý. Một âm thanh vang lên, Tưởng Kim Quý còn chưa kịp hét ra thành tiếng, thì âm thanh đã trở nên khàn đặc, rất nhiều máu tươi bắt đầu phun ra từ miệng ông ta. Tất cả đến quá nhanh và trong thời gian ngắn, đến nỗi tôi và Phạm Toàn đều chưa kịp phản ứng, nhưng Tưởng Kim Quý đã bị con mèo chỉ còn nửa thân trên cắn đứt cổ họng. Máu tươi không ngừng phun ra từ miệng mũi ông ta, cơ thể cũng co rút kịch liệt, rìu trong tay rơi xuống đất. Cô được Tưởng tiên sinh, trong mắt Phạm Toàn lộ ra sự kinh hoàng, lập tức chạy về phía Tưởng Kim Quý, tôi cũng lập tức đánh ra một luồng khí cắt đứt đôi nửa thân trên của con mèo. Tôi và Phạm Toàn bước lên, thì nhìn thấy hai mắt Tưởng Kim Quý trừng to, nhìn thẳng lên tầng nhà, rất nhiều máu tươi trả ra từ cổ ông ấy, còn vết thương trên cổ ông ta, xuất hiện hai vết răng màu đen, những mạch máu màu đen nhanh chóng lộ ra trên cơ thể ông ta. Còn có thể cứu ca? Sắc mặt Phạm Toàn rất khó coi, tuyệt vọng nhìn tôi hỏi. Sở dĩ ông ta hỏi như đi, chắc chắn là đang tự cho mình một cái cớ, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều biết kết quả là gì. Tôi bất lực lắc đầu. Nếu như chỉ là chúng thi độc tôi đương nhiên có thể giải, nhưng cổ họng ông ấy đã đứt rồi. Nghe xong, trên mặt Phạm Toàn u ám, thở dài một tiếng. Nghiệp báo, cơ thể mèo thần tài đã bị hủy diệt, bây giờ, nó một lần nữa bò dậy. M khí tỏa ra trên cơ thể nó, sau đó từ từ hội tụ trên quan tài cách đó, cô xa, ngưng tụ thành hồn của nó. Hồn của mèo thần tài ngồi trên quan tài, nó cúi đầu nhìn Tưởng Kim Quý, trong mắt lập lòe ánh sáng. Mèo, lúc này, một tiếng kêu sắc bén vang lên, vang vọng cả tầng hầm, hồn con mèo này, lập tức tan biến, chỉ còn lại một tia âm khí lan tỏa trên cô chung. Con mèo này đã sống trong quan tài 9 năm, bây giờ, đã là cái mạng cuối cùng của nó rồi, nghiệp báo đến từ nó, oán niệm đến từ nó, lúc này đã giết chết cả là họ Tưởng, lại liên tiếp bị tôi và Phạm Toan đánh trọng thương, bây giờ, oán niệm của nó đã kết thúc, nó chết rồi, thật sự chết rồi. Chỉ có điều trận đấu này, ai cũng không phải là người thắng cuộc, vì chút vinh hoa phú quý cô tự sinh ra và chết cô thể mang đi kia, nghiệp báo và mạng người cũng đều biến mất cùng nhau rồi, cách chương.